ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, này cũng không thể quái mọi người không đủ thông minh, thật sự là công chúa Bạch Tuyết sân nhà ưu thế quá cường. Đảo điếu nhân cùng quốc vương hết thảy dấu vết lại đều bị lau sạch. Trừ bỏ song bào thai nữ hài. Thật sự là không có khác lý do có thể giải thích hiện tại kết quả. 10 phút sau, tân quảng bá vang lên. Chúc mừng người chơi Lâm Đồng Nhi, Lâm Tuyết Nhi, Vương Vân Chi, Hạ Lẫm, Dương Vũ Tình, Cao Hâm, Lý Tử Thuần, Từ Siêu. Chúc mừng các ngươi thông quan nhiệm vụ công chúa Bạch Tuyết quả táo yến hội. Hiện tại, kết giới sắp biến mất. Các ngươi sắp trở lại nhạc viên lễ đường, kim sắc đại sảnh chậm rãi biến mất ở trong không khí. Bốn phía khôi phục quen thuộc cảnh tượng, đèn sáng sân khấu, khổng lồ thính phòng, tràn ngập bắp rang mùi hương lễ đường, ánh đèn lờ mờ, không khí thế nhưng mặc danh có một tia ấm áp thẳng đến xác nhận hoàn toàn rời đi kết giới. Mọi người mới thật sự yên tâm mơ siêu, chúc mừng, thỏ tử tiên sinh cùng miên dương tiểu. Thư lại lần nữa xuất hiện, có lẽ chúng nó chưa từng có rời đi quá, liền canh giữ ở lễ đường. Chờ các người chơi từ kết giới ra tới, miên dương tiểu thư trong tay lại phủng một cái tân hộp. Ân cần mà bưng đi lên, các vị người chơi, các ngươi thành công thông quan công chúa Bạch Tuyết quả táo yến hội. Hiện tại, có thể lĩnh khen thưởng, tân hộp vẫn như cũ là yêu cầu mỗi người ấn xuống một cái ngón tay mới có. Thể mở ra, chẳng qua, khe lõm số lượng cũng căn cứ người chơi số lượng điều chỉnh. Biến thành 8 khe lõm mơ siêu hộp mở ra lúc sau. Bên trong lại là một ít tư liệu. A, Lâm Đồng Nhi chỉ vào hộp trên cùng một chương họa hét lên lên. Bộ xương khô, là bộ xương khô, chương 41 Vương Vân Chi đem đệ nhất chương họa đem ra. Trên thực tế, kia không nên kêu bộ xương khô. Là một chương bệnh viện báo cáo đơn, mặt trên phụ một khối nhân thể cốt cách ích chiếu sáng phiến mà thôi, báo cáo đơn đã thực cũ. Nhưng mặt trên chữ viết vẫn như cũ rõ ràng nhưng biện. Kia chương cốt cách ảnh chụp phi thường rõ ràng, phần đầu trọng đại, thân thể nhỏ lại, thân thể thượng cốt cách đều lại tế lại cong, từ chi héo rút đến không thành bộ dáng, đáng thương vô cùng mà cuộn tròn ở một bên, người bệnh tên. Triệu Tâm Liêng người bệnh tuổi, 18 tuổi trần bệnh kết quả, bẩm sinh tính cốt cách dị dạng, tàn tật, không có khôi phục bình thường khả năng. Cái này Triệu Tâm Liên, rõ ràng chính là phía trước trên ảnh chụp đại nữ nhi. Xem ra, Alice chỉ là tiếng Anh danh mà thôi, chính thức trường hợp sẽ không sử dụng là bẩm sinh tàn tật a. Thật đáng thương, Từ Siêu thở dài. Liền tính nàng phụ thân là cái hàng tỷ phú ông, cũng vô pháp chữa khỏi thân thể của nàng, nàng phụ thân căn bản không yêu thương nàng. Bằng không như thế nào sẽ kéo dài tới 18 tuổi mới đi làm kiểm tra. Dương Vũ Tình nói, xuống chút nữa phiên, lại là Alice nhật ký, là xé xuống tới tờ giấy. Chữ viết vẫn cứ cùng Alice phía trước giống nhau. XXXX5X Nguyệt X ngày ta chán ghét ta mẹ kế. Cái kia ngoan độc tiện nữ nhân, cùng nàng tiểu quái vật nhóm, là các nàng cướp đi thuộc về ta hết thảy. Từ các nàng xuất hiện về sau, cái kia thuộc về phụ thân ta liền biến mất, ta hận các nàng, XXXX5X Nguyệt X ngày ta vô số lần nằm mơ mơ thấy. Ta thân thủ giết chết cái kia tiện nữ nhân, cùng nàng tiểu quái vật nhóm, ha ha ha ha ha ha. XXXX5X Nguyệt X ngày hôm nay đã xảy ra một kiện đặc biệt vui vẻ sự tình. Ta đem chính mình khóa ở trong phòng, một người trộm mà cười, cười đến hảo vui vẻ, trách không được. Công chúa Bạch Tuyết sân khấu biểu diễn là như vậy. Công chúa Bạch Tuyết trong tay quả táo phóng xuất ra vô số xúc tua. Dùng xúc tua vết cắt cũng lạc chết chính mình mẹ kế. Nguyên lai like cái này cốt truyện. Chính là Alice nội tâm ý tưởng phóng ra, nàng không có lúc nào là không nhớ tới giết chết mẹ kế. Dùng các loại tàn nhẫn phương thức trước hai điều đều thực hảo lý giải. Nhưng là cuối cùng một cái là có ý tứ gì? Thoạt nhìn có điểm dọa người, Lý Tử Thuần nhíu mày nói. Chẳng lẽ, Alice ý tưởng rốt cuộc phó chứ thực tiễn? Ta xem không quá khả năng. Alice rốt cuộc thân thể tàn tật. Nàng từ đâu ra lực lượng thật sự giết chết mẹ kế? Cao Hâm nói, chưa chắc. Người ở cừu hận sử dụng hạ. Cái gì chướng ngại đều có thể khắc phục. Dương Vũ Tình phản bác. Phiên đến tiếp theo tờ giấy. Các người chơi mới hiểu được cái này, vui vẻ sự tình, chỉ chính là cái gì, phía dưới là một chương. Cắt từ báo, cắt xuống tới là thứ nhất xã hội tin tức. Ngày gần đây, chứ danh phú thương Triệu Nghiêu Sinh và phu nhân bên ngoài ra tham gia hội nghị khi. Phi cơ rủi do gặp nạn, may mà bọn họ con cái không có đi theo, nguyên lai là như thế này, Dương Vũ Tình cười lạnh một tiếng, quả nhiên là tin tức tốt. Alice phụ thân cùng mẹ kế đều đã chết, Alice không cao hứng mới là lạ, nhưng này khởi sự cố. Hoàn toàn là ngoài ý muốn đi, Cao Hâm lắc đầu. Alice tuyệt đối không có năng lực khống chế tai nạn trên không chuyện lớn như vậy. Hơn nữa, nếu là nàng tự mình báo thù nói, nhất định sẽ đem chính mình hai cái đệ đệ muội muội cũng cùng nhau giết chết, ta cũng cảm thấy. Alice cùng việc này không quan hệ, Vương Vân Chi nói. Từ nhật ký xem, nàng cũng là xong việc mới biết được, cho nên nàng ở nhật ký biểu đạt ra chính là kinh hỉ cảm xúc phụ thân cùng mẹ kế đã chết. Alice liền sẽ thiện bãi cam hưu sao? Kế tiếp nàng sẽ làm cái gì đâu? Lại nhìn đến tiếp theo chương cắt từ báo. Các người chơi cũng là có chút ngoài dự đoán. Không nghĩ tới. Đầu tiên áp dụng hành động không phải Alice, mà là Alice muội muội cùng đệ đệ, muội muội cùng đệ đệ hai người mới là bị Triệu Nghiêu Sinh thừa. Nhận hai tử, là pháp định người thừa kế. Ở cha mẹ sau khi chết, các nàng có được tài sản cùng quyền lực, bắt đầu gấp không chờ nổi mà xa lánh đại tỷ. Tiếp theo chương cắt từ báo, là từ cấp bậc càng thấp hàng vỉa hè tiểu báo thượng cắt xuống tới. Trang giấy thô, in ấn không xong, rốt cuộc không phải cái gì đại tin tức, chính thức truyền thông cũng không nguyện ý đăng chuyện này, tiêu đề dùng thêm thô thể chữ đậm in ấn. Vài cái dấu chấm than thập phần đoạt người trong mắt, kinh nghe, nhiều năm lão bảo mẫu bị đuổi ra Triệu gia, trong đó tất có ẩn tình. Bài xã luận ngắn, Triệu Nghiêu Sinh và phu nhân ngoài ý muốn bỏ mình lúc sau. Để lại tiểu thư Triệu gia Tuệ. Thiếu gia Triệu gia Hào, bọn họ tuy rằng tuổi thượng nhẹ, lại không chút do dự tiếp nhận Triệu gia tài sản, có thể nói là có can đảm có kiến thức, nhưng là ngày gần đây, nghe nói tỷ đệ hai đem trong nhà phục vụ nhiều năm lão bảo mẫu Trịnh bà đuổi ra gia môn. Không biết nguyên nhân là vì sao, phía dưới phụ mấy chương Trịnh bà ảnh chụp, Trịnh bà thoạt nhìn già rồi mười mấy tuổi, tóc đã toàn trắng. Dáng người khô gầy, bối cũng đà, nhưng nàng lao động quán, vẫn là so giống nhau lão nhân phải kiên cường rất nhiều. Cũng không cần người khác nâng, phóng viên, Trịnh bà ngài hào, xin hỏi ngài lần này là phạm vào sự bị đuổi ra tới sao? Trịnh bà, thập phần phẫn nộ, không thể nào, ta lão thái bà nghèo tuy rằng nghèo, nhưng cho tới bây giờ không làm muội lương tâm sự. Phóng viên, kia rốt cuộc vì cái gì? Trịnh bà, có điểm sợ hãi mà nhìn chung quanh. Tính, đừng hỏi nhiều như vậy. Chủ nhân làm đi phải đi. Chính là có chuyện như vậy. Phóng viên, kia ngài ở Triệu gia còn có cái gì lưu luyến người hoặc vật sao? Trịnh bà, ai? Phóng viên, ngài có phải hay không còn không bỏ được rời đi vị kia tiểu thư? Trịnh bà, vị nào? Gia Tuệ tiểu thư đã không cần ta, ta đối nàng cũng không có gì hảo lưu luyến, phóng viên. Ngài biết ta chỉ không phải Gia Tuệ tiểu thư, Trịnh bà. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không cần hỏi lại, phóng viên. Chúng ta đây đổi một loại hỏi pháp, nghe nói qua mấy ngày ngài còn phải về Triệu gia một chuyến. Là muốn làm cái gì? Trịnh bà, ta có chút hành lý còn dừng ở Triệu gia. Muốn lấy lại đi, không có gì nguyên nhân khác này đoạn tràn ngập đầu đường tiểu báo bất chính quy cảm phỏng vấn đến. Đây liền kết thúc, nhưng ở dưới văn tự, phóng viên vẫn cứ không thuận theo không buông tha mà viết. Trịnh bà ra ở vùng ngoại thành nông thôn, xuất thân bần hàn, hiện tại bị sa thải chỉ sợ là áo cơm vô. Ở Triệu gia đương bảo mẫu trong lúc, nghe đồn nàng phụ trách chiếu cố đúng là cái kia thần bí đại nữ nhi. Xuống chút nữa, lại là một chương Alice nhật ký. Ngày so với trước muốn chậm mấy ngày. X5X nguyệt X ngày các nàng làm ra không thể tha thứ sự tình. Làm ta lâm vào tuyệt vọng cô độc chung. Ta cuối cùng một chút lý trí cũng mất đi, chúng ta chờ xem mơ siêu. Hộp tư liệu dừng ở đây. Sở hữu trang giấy đều đã xem xong rồi, tiến triển không lớn, Cao Hâm nhíu nhíu mày, ta nhưng thật. Ra cảm thấy tiến triển không nhỏ. Đã xảy ra không ít chuyện, từ siêu thật vất vả từ quả táo yến hội kinh tâm động phách trung thoát. Ly ra tới, sửa sang lại suy nghĩ bắt đầu tự hỏi chủ tuyến cốt truyện. Hắn không phải không có đồng tình mà nói, Alice ba ba cùng mẹ kế đã chết, nhưng thế cục cũng không có biến hảo. Đệ đệ muội muội hai người vì cô lập nàng, đem nàng nhất ỷ lại lão bảo mẫu đuổi đi. Alice nói chính mình lâm vào cô độc. Rất khổ sở, đừng quên cuối cùng câu kia. Chúng ta chờ xem mơ siêu, Dương Vũ Tình ngược lại cười cười. Ta nhưng thật ra cảm thấy, Alice tại đây lúc sau, nhất định là bạo phát, đối muội muội cùng đệ đệ thực thi báo thù ai ra. Như vậy vừa nói, ta đều gấp không chờ nổi muốn biết kế tiếp đã xảy ra cái gì, Lý Tử Thuần tiếc nuối mà nói. Kế tiếp nhất định rất có ý tứ Thỏ Tử tiên sinh. Miên Dương tiểu thư, chúng ta khi nào mới có thể biết mặt sau chuyện xưa a? Lâm Đồng Nhi hỏi, cái này sao? Phải đợi các vị người chơi hoàn thành tiếp theo chàng biểu diễn Nga, Miên Dương tiểu thư ngữ khí. Thoải mái mà nói, hậu thiên buổi tối, còn ở cái này lễ đường, không gặp không về Nga. Tiếp theo chàng biểu diễn là cái gì a? Còn có vài cái nhân vật không có biểu diễn đâu. Cũng đều là bất đồng chuyện cổ tích Lâm Tuyết Nhi hỏi, tạm thời bảo mật. Các vị người chơi đến lúc đó sẽ biết Nga. Miên Dương tiểu thư thần bí mà chớp chớp mắt. Sự tình hạ màn, có thể tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Các người chơi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Vân Chi đem tân bắt được tư liệu thu lên. Chỉ cảm thấy bên chân có một cái mềm mại mao đoàn tử cọ tới cọ đi. Một cúi đầu, liền thấy được tiểu nãi lăng, lần này hắn không có đem tiểu nãi lăng mang đến, mà là đem nó cấp nuôi thả đi ra ngoài, không nghĩ tới tiểu nãi lăng vẫn là tưởng niệm chủ nhân. Lại theo chủ nhân khí vị đuổi theo lại đây, hiện tại một cái kính ở bên chân cỏ, còn dùng một đôi ướt rầm rề mắt to chừng mắt chủ nhân. Ngươi không phải lăng sao, như thế nào như vậy dính người? Vương Vân Chi bị nó đáng thương vô cùng bộ dáng làm cho mềm lòng một chút. Vươn tay đem nó vớt lên, ôm vào trong ngực tiểu nãi lang ở trong lòng ngực hắn ngáp một cái. Lộ ra đáng yêu sắc bén tiểu hàm răng, thời gian quá muộn. Bọn họ ở công chúa Bạch Tuyết kết giới không biết háo bao lâu. Hiện tại đã là sau nửa đêm mơ siêu, đi thôi, lão sư. Trở về nghỉ ngơi, Hạ Lẫm lại đây kéo kéo Vương Vân Chi ống tay áo. Lôi kéo hắn cùng mọi người cùng nhau đi ra lễ đường. Hướng màu trắng tiểu dương lâu đi đến. Khả năng lúc này đây là thật sự quá mệt mỏi. Ngày hôm sau buổi sáng, đường kim sắc dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào thời điểm. Vương Vân Chi vẫn cứ hãm ở cảnh trong mơ. Chậm chạp không muốn tỉnh lại, là tiểu nãi lăng cào môn thanh âm đánh thức hắn, từ trên giường ngồi. Dậy, liền nhìn đến tiểu nãi lăng nhe răng trợn mắt mà ghé vào cửa. Một đôi móng vuốt nhỏ ở trên cửa cao tới cao đi. Giống như rất muốn công kích ngoài cửa mặt người nào. Hết chương.